Magician trong thế giới comic, chương 58, nhiệm vụ, cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây nhà siêu thị bên ngoài đã vây đầy bị từ bên trong đuổi ra quần chúng, bọn họ nhìn trong siêu thị ánh lửa nổi lên bốn phía, hơn nữa còn thỉnh thoảng có vách tường đổ nát, tình huống bọn họ vừa sợ sệt lại hiếu kỳ. Trước mắt tình cảnh này thực sự quá quỷ dị, cũng thật đáng sợ, thế nhưng càng là như vậy càng có thể khiến người ta hiếu kỳ, dù cho nó dị thường nguy hiểm. May là hiện ở thời đại này bên người thiết bị cũng không hề tốt đẹp gì, liền ngay cả một cái đơn giản nhất video công năng đều không có. Không phải vậy lúc này tất cả sợ là sớm đã ở các đại giao lưu bình đài chung quanh truyền bá, có thể tưởng tượng nếu như vậy lời nói Noe gặp cỡ nào xui xẻo. Đồng nghiệp bên trong phát sinh cái gì? Không biết thượng đế ta trước còn ở bên trong mua đồ, kết quả nhìn thấy một tên béo vọt vào cầm rượu lên liền bắt đầu cuồng quán, sau khi ta liền bị một cái nữ cảnh sát cho chạy ra. Đều giống nhau, có ma, bên trong sẽ không phải có cái gì khó lấy tưởng tượng sự tình phát sinh đây. Ai biết được, nói không chắc ngươi còn đoán đúng đây. Bốn phía người vây xem ở nơi đó nhỏ giọng giao lưu, nhìn càng ngày càng rách nát tựa như lúc nào cũng muốn sụp xuống siêu thị, bọn họ cũng càng ngày càng hưng phấn. Một khi cái này siêu thị sụp xuống, như vậy bọn họ dĩ nhiên là có thể biết trong này đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng là đang lúc này, bọn họ bỗng nhiên đối với này bọn họ trước hết sức cảm thấy hứng thú siêu thị xuất hiện một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Loại này cảm giác phảng phất là ở nói cho bọn họ biết. Mau chóng rời đi nơi này, không hẹn mà cùng, sở hữu vây xem cư dân bắt đầu chậm rãi lui lại, bọn họ thậm chí đều không biết chính mình tại sao muốn rời khỏi nơi này. Càng khó mà tin nổi chính là, lúc này trên trời bỗng nhiên dưới một chút mưa lâm thâm, nước mưa nhỏ xuống ở trên người bọn họ để ý thức của bọn họ đều có chút mơ hồ. Nhưng là rất nhanh, bọn họ mỗi một người đều bắt đầu tứ tán rời đi, bất luận phía sau trong siêu thị phát sinh âm thanh như thế nào đi nữa kịch liệt, thậm chí trực tiếp sụp xuống, bọn họ cũng không ở quay đầu lại liếc mắt nhìn, vẻ mặt mê man bên trong chậm rãi hướng về phương xa rời đi. Mà cùng lúc đó, cái kia sụp xuống siêu thị bỗng nhiên giống như là đã có sinh mệnh, sở hữu vỡ vụn hòn đá chậm rãi hướng về trôi nổi lên, sau đó từng cái trở về đến tại chỗ. Thế nhưng, những người này toàn bộ không nhìn thấy, liền ngay cả đi ngang qua người cũng giống như mù như thế, căn bản không có chú ý tới một màn đáng sợ này. Noe cầm trong tay đũa phép, nhìn chung quanh biến hóa, hắn liền biết đại khái là xảy ra chuyện gì. Cúi đầu nhìn một chút đã bị Noe cho biến thành mảnh vỡ thế nhưng rõ ràng còn sống sót Balthazar, Noe cũng không khỏi không cảm khái những này ác ma mệnh là thật sự ngạnh, dù cho chỉ là một cái sức mạnh phân thân. Noe, đây là, Heaven nữ sĩ nhìn thấy Noe giải quyết đi cái này ác ma, mới vừa đưa một cái khẩu khí thế nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện người này thi thể lại còn ở động. Cái này cũng chưa tính cái gì, cái này bị Noe một cái ma chú trực tiếp san bằng siêu thị, những người đá vụn đều còn chưa rơi xuống đất liền ngừng lại, sau đó toàn bộ trở lại tại chỗ. Điều này làm cho nàng vô cùng khiếp sợ, không chỉ là nàng, Angela cũng gần như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng vẫn đúng là chưa từng thấy tình cảnh như thế, loại này khủng bố cảnh tượng nàng cảm thấy chính là đóng phim đều đập không ra, một cái Constantine đã lật đổ nàng ba quan, hiện tại lại tới nữa rồi một cái so với khu ma nhân càng thêm đáng sợ ma pháp sư, thế giới này đến cùng làm sao? Cái này, Noe vừa muốn nói gì, nhưng là hắn lời nói mới nói ra khỏi miệng liền dừng lại, mà một bên Constantine vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hai người này biến hóa để Heaven nữ sĩ cùng Angela có chút không biết làm sao, thế nhưng rất nhanh các nàng liền biết nguyên nhân. Chỉ thấy hai cái như ẩn như hiện vầng sáng xuất hiện, rất nhanh hai người xuất hiện ở cái này trong siêu thị. Hai người này một già một trẻ, đều ăn mặc màu nâu áo gió, ăn mặc quần jean, xem ra cowboy vị 10 phần. Đương nhiên, nếu như sắc mặt của bọn họ không có hỏng bét như vậy hết thảy đều sẽ tốt hơn. Tiểu tử, ngươi thực sự là quá phận quá đáng. Lẽ nào ngươi không biết chung quanh đây tất cả đều là Muggle sao? Hogwarts chính là như vậy dạy ngươi. Già một chút ra hỏa sắc mặt rất hôi thối, trực tiếp quay về Noe liền dạy dỗ lên. Hogwarts giáo dục ta không muốn ở Muggle thế giới dễ dàng sử dụng phép thuật, thế nhưng ta lấy vì cái này áp dụng phạm vi giới hạn với nước Anh đây. Noe không đáng kể nhún vai một cái. Đừng giả bộ ngốc tiểu tử. Ngươi biết ta là bãi bình bên ngoài những người Muggle phí đi bao lớn sức lực sao? Quái đản, bên ngoài nhưng là có hơn 100 cái Muggle, nhưng là các ngươi từ ta xuống máy bay bắt đầu liền theo ta, cũng không nói cho ta nên làm sao đi bộ phép thuật báo bị, vì lẽ đó ta mới lấy cho các ngươi ở bỏ mặc ta tự do hoạt động đây. Bỏ mặc ngươi tự do hoạt động cũng không phải nhường ngươi gây nên Muggle chú ý, chậm đã, ngươi sớm phát hiện chúng ta. Chấm, phí lời, hai người các ngươi căn bản cũng không có che giấu mình ma lực, càng là bên cạnh ngươi tên tiểu tử kia dị thường rêu rao, rất sợ người khác không biết hắn là một cái aura, ta đây muốn không phát hiện cũng không thể. Noe vẫy vẫy tay, trên thực tế chính là như vậy, Heaven nữ sĩ, mọi người nghe được Noe đối thoại của bọn họ cơ bản đã biết rồi hai người này rốt cuộc là ai. Hai người này chính là nước Mỹ bộ phép thuật thành viên, còn aura là cái gì các nàng không rõ ràng. Có thể không thẹn là Ravenswap. Không, Hogwarts ưu tú học sinh, dù cho ngươi mới năm nhất tốt nghiệp thế nhưng ta nghe bằng hữu của ta nói rồi, ngươi hiện tại có thể trên năm lớp 5 đúng không? Không kém bao nhiêu đâu, đúng rồi, có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Noe hiện tại xác thực rất nghi hoặc, bộ phép thuật người đã sớm phát hiện chính mình thế nhưng là không có tìm đến mình. Thậm chí hiện tại chính mình đưa cái này siêu thị đều cho làm thành như vậy, bọn họ cũng chỉ là đứng ra đem chỗ này chữa trị, thuận tiện cảnh cáo một chút chính mình chớ quá mức. Điều này làm cho Noe vô cùng nghi hoặc, lúc nào bộ phép thuật người tốt như vậy nói chuyện. Chính mình càng kỳ, còn chưa là người Mỹ. Coi như mình ở Hogwarts là 100, không hơn không kém tiểu thiên tài thế nhưng sức ảnh hưởng tuyệt đối không có khuếch đại như vậy a. Một già một trẻ này hai cái aura đối diện một chút, cuối cùng vị này lão một ít aura mở miệng nói rằng. Không cần nghĩ nhiều như thế, thực chúng ta làm như vậy có mục đích của chính mình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bên cạnh ta tên ngu ngốc này ta gặp cố gắng giáo huấn hắn một trận thế nhưng ngươi cũng nhớ kỹ đừng như vậy rêu rao. Ngạch, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là sẽ không nói cho ta chứ. Đúng, bởi vì này liên quan đến một chút bí mật. Có điều ta có thể bảo đảm, ngươi tiếp tục làm như vậy xuống. Biết điều một ít chúng ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Tiếp tục cùng những này ác ma đối phó sao. Đúng, chúng ta gặp chăm sóc ngươi. Nói xong những này, cái này lão Aura liền không nữa nhiều lời, hắn cầm lấy đũa phép quay về trên đất, cái kia còn chưa ngòm cụ tỏi Balthazar trực tiếp thi pháp, không thèm đếm xỉa đến người này khổ sở cầu xin, cái tên này trực tiếp biến thành một đoàn tro tàn. Làm xong tất cả những thứ này hắn còn quay về Noe oán giận một câu. Các ngươi Hogwarts vì sao lại dạy ngươi hắc ma pháp, quái đản, cái tên này hoàn toàn không có thẩm vấn ý nghĩa, coi như có thể bằng vào chúng ta cũng không mang máy dò tìm. Noe nhún vai một cái. Đây là Snape giáo sư phép thuật, cái này ngươi đi hỏi hắn đi. Snape, có ma, cái kia âm trầm ra hòa. Quên đi, vậy là các ngươi sự tình của quốc gia, quản chúng ta đánh rắm. Ha ha, Noe cười gượng hai tiếng, cái này lão cowboy bình thường aura cho Noe cảm giác vẫn là rất tốt. Nhìn theo bọn họ sau khi rời đi, Noe cũng dự định mang theo Heaven nữ sĩ mọi người rời đi, chỉ là rất nhanh hắn liền sửng sốt. Bởi vì trong đầu của hắn cái kia quanh năm giả chết hệ thống, lại cho hắn tuyên bố một cái nhiệm vụ cách chương.